Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 47. Một trận thế mới đang chờ đợi những người lính trung đoàn 209 chúng tôi. Với hiệp đồng binh chủng cùng tăng thiết giáp sẽ chiến đấu trực diện với tăng thiết giáp của địch trong những cánh rừng bên ngoài Am Leng. Ngày mai sẽ là những cuộc chiến đấu căng thẳng. Địch chắc chắn sẽ chống cự điên cuồng như con thú dẫy chết. Đêm hôm đó, khoảng gần 12 giờ đêm, chúng tôi có lệnh hành quân tác chiến. Cũng rất nhanh và gọn, chúng tôi có thể lên đường được ngay bởi toàn bộ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 7 đã biết rõ mệnh lệnh nên không mất thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ. Vẫn đội hình đại đội 2 đi đầu, tiểu đoàn 7 hướng đỉnh núi đá mà đi. Một cái núi nhỏ toàn đá hộc to trước mặt, cũng may nó thấp nên cũng dễ vượt qua không mấy khó khăn. Song đêm đó tối lắm, lính tráng dò dẫm bước thấp bước cao mà đi, trời oi bức, nóng khó tả, nước uống lại khan hiếm. Trước khi phát bình tông nước cho các bộ phận trong đơn vị, anh tập chính trị viên dặn rồi, không được uống, chỉ dùng khi nào không thể chịu được hơn nữa mới được dùng một nắp của bình tông. Còn lại, phải chịu cố gắng khắc phục tình hình này cho đến khi nào tìm thấy nước thì thôi. Bình tông nước của C bộ giao cho thằng Việt liên lạc chính trị viên giữ. Các trung đội bộ binh và bộ phận trực thuộc giao cho cán bộ trung đội giữ và phân phối cho anh em khi thật cần thiết. Trước mắt vẫn có thể chịu đựng được vì nước vẫn còn, hơn nữa cũng mới hết nước chiều nay. Trong mỗi cơ thể người lính khi đó vẫn còn nước dự trữ nên cũng chưa có gì đáng ngại lắm. Chúng tôi lên đến đỉnh núi đá đó thì thấm mệt, nếu đi đường rừng sẽ đỡ hơn. Đằng này leo núi trong tình trạng khan hiếm nước, nên khi lên đến đỉnh núi thì miệng ai cũng khô như ngói. Đang lúc mệt mỏi và khát nước như vậy thì thằng Diễm y tá đi bên cạnh dúi vào tay tôi một vật rồi ghé tai nói nhỏ: "Uống đi cho đỡ khát." "Cái gì đấy?" Tôi quay sang nó hỏi nhỏ. "Ống nước cất đấy, bẻ ra mà uống." "Uống hết nước cất, nhỡ thằng nào bị thương lấy gì mà tiêm?" tôi hỏi lại nó. "Kệ, đang khát, cứ uống đi, tới lúc đó hẵng hay." Nó có vẻ hiểu biết hơn tôi khi đó về chuyện này. Tôi cầm ống nước cất 5cc trong tay, mần mê mãi. Muốn uống lắm rồi, song nghĩ mình còn chịu được nên cho vào túi cất để dành. Thằng Diễm để ý biết nên bảo tôi cứ uống đi. Nó phải giục tới 2 lần, tôi mới chịu bẻ ống nước cất, đưa lên miệng, mút nhẹ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nước lại ngọt và mát như thế. Chỉ 5cc nước thôi cũng đủ thấy hơi nước chạy khắp cơ thể. Một giọt nước lúc này cũng thấy quý vô cùng. Đường hành quân vượt qua núi đá thấp đó, rồi tiếp tới rừng. Đội hình hàng một cứ bước, người này nối tiếp người kia, ai cũng mang vác nặng và đều phải chịu khát không có nước uống. Hành quân xa, đường rừng núi khó đi, khổ nhất là anh em hỏa lực. Cái nòng DKZ 75 ly dài 2 người khiêng, lúc lên dốc người đi sau bị dồn nặng, bước đi siêu vẹo khiến anh em khác phải xuống vào đỡ hộ. Chẳng ai than vãn sướng khổ một lời, mồ hôi ướt lưng áo, mùi chua nồng. Không ai biết đường phía trước còn xa hay gần, chỉ biết đi và đi. Chúng tôi đi như vậy một hơi khoảng 4 giờ đồng hồ liền thì có lệnh giải lao. Lính quăng súng một bên, ba lô trên vai vẫn nguyên hai quai, ngả lưng nằm nghỉ theo hàng một như vậy, lặng lẽ thì thầm vào tai nhau. Nghỉ, chẳng cần biết bên cạnh có gì, ai đó tranh thủ ngủ lấy một chút. Cần tận dụng tất cả những gì có thể để nghỉ ngơi, buông lỏng cơ thể cho có sức khỏe hành quân. Lính khi đó đã truyền cho nhau kinh nghiệm vừa đi vừa ngủ, ba bước chân thức một bước ngủ, chỉ 1/2 giây thôi cũng sẽ tốt cho chính mình. Khi đó chân bước theo quán tính, bộ não tạm dừng giây lát. Cứ như vậy nhiều lần cộng lại cũng rất đỡ và nhanh khỏe lại trên đường hành quân. Khi được lệnh nghỉ giải lao như lúc này thì 3 phút cũng đã là giấc ngủ ngon rồi, và khi tỉnh giấc, cảm giác mấy phút đó dài bằng mấy giờ đồng hồ. Lại dậy, lại đi, khỏe như bình thường. Thế rồi có lệnh tiếp tục hành quân, lính tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ đi như vậy cho tới sáng rõ mặt người thì có lệnh dừng lại nghỉ ăn cơm trong một cánh rừng. Ai cũng mệt sau một đêm đeo vác nặng, hành quân xa và thiếu nước uống, nên chẳng thiết gì chuyện ăn. Móc cơm nắm trong ba lô ra nhìn, rồi lại nhét vào cốc, miệng khô cứng mà ăn cơm nắm vào giữa cái nắng vỡ đầu thế này thì chết vì khát nước. Đội hình tiểu đoàn 7 lại tiếp tục hành quân, trinh sát dẫn đầu. Vì đi ban ngày nên trinh sát vượt xa lên phía trước đội hình tới 200 mét. Các đại đội bộ binh sắp xếp lại theo phương án hành tiến, không còn đi lại lộn xộn như lúc luồn sâu trong đêm. Anh Hồng cầm địa bàn, thỉnh thoảng đứng lại xem rồi chỉnh đội hình sao cho đi đúng hướng. Cứ đi như vậy đến tận 7 giờ sáng không gặp bất kể sự phản công hay chặn đánh của địch, dân cũng không thấy. Ba bề bốn bên toàn rừng với núi, những con đường mòn nhỏ trong rừng cắt ngang hướng đi. Khi đó đến ngang cái tràng lớn cây cối thưa dần trước mặt, tầm quan sát có thể thấy xa vài trăm mét thì đội hình dừng lại. Các đại đội bộ binh tản rộng về mọi hướng quanh tràng vế bên này. Tôi quan sát xa thấy phất phơ, hình như phía trước có ngọn dừa mọc cao phía sau cánh rừng trước mặt bên kia chẳng trống. Hình như khu này xưa kia có dân ở, không phải như những cánh rừng bạt ngàn mà đơn vị chúng tôi mới đi qua. Ngọn dừa cao lắm, trơ trọi giữa trời với những chiếc lá khô còn treo trên thân cây. Cũng khoảng gần 8 giờ sáng, thông tin vô tuyến thông báo cho đại đội trưởng Hồng, xe tăng của ta sắp vào đến nơi, cần báo ngay cho cán bộ chiến sĩ trong đại đội biết tin này. Thế là tôi phải chạy một vòng quanh đại đội báo cho anh em biết tin xe tăng của ta đang tiến vào. Cũng khoảng 10 phút sau thì nghe tiếng máy xe nổ, rồi mỗi lúc một to hơn từ hướng bên trái đội hình. Rồi lù lù 5 chiếc xe tăng thò vào ngoài trảng. Dũng truyền đạt D7, tay cầm cờ đỏ đứng ra mép trảng vẫy. Có bác lính tăng thò đầu lên trên tháp pháo đã nhận ra và giơ tay vẫy lại như kiểu biết rồi. Thế là cả 5 xe cùng lao về hướng chúng tôi. Lần đầu được đánh hợp đồng binh chủng với đơn vị tăng thiết giáp, chúng tôi lóng ngóng lắm. Thấy xe tăng của ta thì yên tâm, nhưng chưa bao giờ bám tăng, bây giờ biết sẽ đánh như thế nào. Nghe anh em lính cũ nói đánh nhau bám tăng cũng phải biết cách đánh, chứ lỡ ngớ có mà làm bia đỡ đạn. Cách đánh thế nào thì chưa từng trải qua. Lính đâu có thời gian mà tập luyện để học hỏi phương án hay cách đánh địch khi vận động cùng xe tăng. Thôi, kệ đời nó, đến đâu hay đến đó, lo nghĩ làm gì cho mệt. Lính tăng còn, mình còn, chẳng việc gì phải sợ. Nhiều thằng lính C2 được bám trên tăng chiến đấu có vẻ khoái, cười toe toét. Bọn lính này mới chưa va chạm với tăng nên chưa biết đấy thôi. Tôi cũng vậy, song ít nhiều biết thế nào là tăng ở trận bên Nam Chóp rồi, bởi vậy tôi không cười như chúng nó được. Theo bố trí đội hình của tiểu đoàn thì đại đội 2 bám trên xe tăng đánh vận động. Bộ phận hỏa lực như DKZ và 12 ly 8 cùng đại liên cối 60 đi bộ phía sau. Đại đội 1 và đại đội 3 đi hai bên đội hình xe tăng, tiểu đoàn bộ đi sau. Trên xe tăng chỉ có lính bộ binh của đại đội 2 bám. Anh Hồng và tôi cùng lên xe chỉ huy. Hai anh này nói chuyện với nhau một lúc rồi dở bản đồ ra xem. Anh lính tăng có cái xà cột đeo bên người với bản đồ bên trong. Khi đã thống nhất xong, anh lính tăng quay về vị trí của mình. Tôi để ý xem anh này ở vị trí nào trong xe. Thấy anh ấy leo lên xe từ bên trái rồi mở cái nắp đậy ngay bên trái dưới tháp pháo. Ở đó có tấm kính nhỏ ngang tầm mắt quan sát của anh lính tăng. Trên tháp pháo có anh lính tăng luôn thò nửa người trên miệng tháp pháo. Tôi ngó thử vào trong bụng xe, lần đầu nên tò mò. Mỗi lần tháp pháo quay là cái đuôi của khẩu pháo gần chạm vào lòng trong xe. chung quanh xe đạn pháo gài kín. Cái anh lắp đạn phía sau xe to con lực lưỡng, cởi trần trùng trục, song cái mũ binh chủng vẫn đội kín đầu, cài dây đàng hoàng. Bên ngoài vỏ xe, súng bộ binh gài đầy cả RPD với lựu đạn. Có thể đây là vũ khí cá nhân của lính tăng, để khi cần nhảy ra khỏi xe vẫn có vũ khí chiến đấu. Bên sườn xe thôi thì thùng gỗ, thùng sắt tây treo lủng lẳng. Khi đó chúng tôi cũng không biết tại sao họ lại làm như vậy, nhưng có lẽ chống đạn B của địch, vì theo nguyên lý đạn chạm nổ và chích nhiệt, cái thứ lủng củng đó là cái áo giáp của xe tăng cũng nên. Phía sau xe có mấy cái nồi lồng vào nhau, đen thui, được buộc bằng dây thép vào xe rất kỹ. Anh Hồng chạy qua từng xe, dặn dò anh lính bộ binh đại đội 2, nếu gặp địch chống trả ngay tức khắc, xe sẽ dừng lại khoảng 3 giây, anh em phải khẩn trương rời khỏi xe ngay, cấm không được ngồi lại trên xe tăng, nhiệm vụ vận động tiêu diệt mục tiêu, hỏa lực chống xe tăng của địch. Anh em chúng tôi, ai cũng rõ mệnh lệnh và nhiệm vụ. Cuộc tấn công bắt đầu từ bên này chẳng trống rộng sang bên kia, cả 5 xe dàn hàng ngang tiến sang, lúc đầu còn đi chậm, nhưng sau đó mỗi lúc một nhanh hơn. Khi vào gần bên kia chẳng thì xe bắt đầu nổ súng. Cả 5 xe tăng hơn chục khẩu súng, vừa đại liên vừa 12 ly 8 trên tháp pháo cùng bắn. Cái tháp pháo quay bên này bên kia, mỗi lần nó quay là tôi phải đi theo cùng nó, vì tay luôn phải bám vào cái đai sắt sau tháp pháo. Chẳng thấy thằng Pốt nào, sao họ bắn khiếp thế không biết. Tiếng nổ rát cả tai. Tôi thắc mắc như vậy, nhưng sau này mới hiểu. Xe tăng từ bên này chẳng chống chạy sang, nếu không bắn như vậy, biết đâu địch phục kích bên này chẳng, chờ xe tăng đến gần sẽ bắn cháy xe, nên họ bắn trước mở đường. Khi xe qua tới bên này chẳng rồi thì họ không bắn nữa, và tôi hiểu ngay. Nhìn lại phía sau, cả tiểu đoàn 7 vận động mới ra giữa chẳng. Không có địch tại đây, nhưng qua được bên này cái chẳng rộng là điều quá tốt rồi. Đây là địa hình rất bất lợi cho xe tăng của ta và lính bộ binh khi phải tác chiến trong điều kiện chẳng trống và bên kia là rừng cây. Cả 5 xe cùng dừng lại trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, chờ bộ binh tiểu đoàn 7 qua hết bên này chẳng. Đứng trên thân xe, nhìn lính mình hành quân bộ mang vác nặng, vượt chẳng, thấy khổ quá. Thương cho anh em mình vất vả vô cùng. Mình lính con nhà nghèo, chiến đấu trông cậy cả vào đôi chân và sức lực của người lính. Khi cả tiểu đoàn qua hết bên này chẳng, đội hình tản rộng bắt đầu đánh hành tiến về cái khu vực có phất phơ mấy ngọn dừa kia. Xe tăng đi chậm hơn, đè ngang những cây nhỏ mà đi, cái tiến cái rừng rất nhịp nhàng. Bộ binh càn rộng sang cả hai bên, giữ sườn cho xe tiến. Thật may mắn, khu vực này rừng thưa, tầm quan sát rất rộng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào gần khu vực có những cây dừa kia. Từ xa nhìn vào, thấy lèo tèo vài căn nhà lá. Chưa hề có sự phản ứng nào của địch. Đội hình hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng tăng thiết giáp của chúng tôi đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây dừa với mấy nhà lá lụp sụp đó. Xe tăng chậm tiến cho bộ binh theo kịp, giữ thế cho nhau khi vận động. Rừng thưa, cây nhỏ, lụp sụp, tầm quan sát rộng. Xe chỉ huy đi giữa đội hình 5 xe và tôi đứng trên chiếc xe đó bên cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi. Bỗng một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động. Nhìn qua, một cuộn khói khoảng cách 150m cùng một đống cây cối di động theo chiều ngược lại với đội hình chúng tôi. Khi đám lá ngụy trang rơi hết ra, lộ nguyên hình là chiếc xe tăng của địch. Thì ra, xe tăng địch đang ở đây và chúng đậy lá ngụy trang cho xe. Khi chúng tôi đánh vào, chúng nổ máy xe bỏ chạy và tiếng nổ cùng cuộn khói ở cự ly 150m bên trái đội hình là chúng nổ máy xe. Ngay tức khắc, tôi thấy hai xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó, làm anh em bộ binh C2 đứng trên xe liêu siêu, bám vội vào những đai móc trên tháp pháo. Trong chớp nhoáng, xe dừng lại cho bộ binh nhảy xuống khỏi xe. Anh em nhảy ra khỏi xe rào rào. Người nhanh nhẹn ném vội ba lô đạn dược cùng lương thực xuống trước, rồi ôm súng nhảy xuống sau. Người vội và khoác nguyên ba lô cùng súng đạn nhảy ra khỏi xe tăng. Một hình ảnh làm tôi không bao giờ quên mỗi khi nhắc đến trận đánh hợp đồng cùng binh chủng tăng thiết giáp này. Đó là thằng Thanh ụ mối. bản thân nó to béo như cái ụ mối rồi, lại là xạ thủ trung liên RPD. Ba lô của nó nặng đạn và gạo, súng cũng nặng hơn. Vậy mà nó khoác nguyên ba lô đạn, ôm súng nhảy ra khỏi xe trong tư thế vội vã. Cái ba lô nặng vít lưng của nó xuống trước, nên khi tiếp đất, nó tiếp đất bằng mông và lưng. Súng ôm trước bụng đè lên người. Có lẽ nó đau lắm sau cú ngã ở cự ly cao tới 1,5 mét này. Chắc nó ngượng với anh em trong đơn vị khi đó, nên mặc dù nhăn nhó vì đau, song miệng lại cười, một nụ cười mếu máo. Sau này mỗi khi tôi nhắc lại chuyện thằng Thanh ụ mối ngã khi rời xe tăng là mặt nó đỏ rừ xấu hổ. Nụ cười của thằng dân nhà máy cháo này khi đó đến là tội nghiệp. Ba xe bên hướng chúng tôi đổ quân ảo ảo, lính nhanh chóng rời khỏi xe. Trong khi đó địch hướng trước mặt bắt đầu nổ súng chống trả. Từng loạt đạn đại liên trong cái sóc nhỏ trong rừng bắn ra cùng AK và trung liên của địch. Ngay tức khắc, cả ba xe tăng của ta đồng loạt nổ súng về hướng địch. Một tiếng nổ lớn cùng xe tăng của ta rung lên, xe hơi dừng lại chút ít là pháo tự hành tăng đã bắn phát đạn đầu tiên vào trong cái sóc có địch kia. Tiếng súng nổ vang trời, lính bộ binh sau khi tiếp đất cũng phang hết công suất, bám theo xe tăng, xông vào bên trong cái sóc đó. Hai xe tăng hướng bên trái đội hình sau khi đổ quân đã truy kích địch ngay. Đội hình xe tăng cũng như C2 bị chia làm hai hướng tác chiến. Thằng Bình xạ thủ B40 là nhanh nhất. Chỉ trong giây lát, nó đã quật ngay một phát B40 về hướng sườn xe tăng địch. Nó lắp vội quả thứ hai thì bóng xe tăng địch đã chạy mất dạng khuất sau lùm cây, ngược chiều với đội hình vận động. Nó tiếc mãi phát đạn B40 đầu tiên đã bắn trượt mục tiêu, nhưng ở cự ly 150m thì B40 khó có thể phát huy hết tác dụng. Cả hai xe tăng cùng lính bộ binh D7 ào ào truy đuổi xe tăng địch bên hướng cánh trái. Cứ theo vết xích xe tăng địch mà truy đuổi. Đến 2 giờ đồng hồ sau, họ mới quay lại đội hình D7 khi có lệnh của cấp trên. Nhóm 3 xe tăng hướng chúng tôi cũng rất nhanh, đã chiếm xong vị trí cái sóc nhỏ đó. Khi vào sát gần mấy nhà lá có mấy ụ mối nhỏ, phía sau ụ mối, một xác lính POT nằm với khẩu trung liên RPD mới nguyên, cái báng súng màu vàng tươi. Nó không hề bị bất kể thương tích gì, với chiếc khăn cà ma quấn quanh bụng. Không thấy máu, nhưng nó chết nằm quay đơ tại đó. Tôi đi phía sau, không quan sát thấy tình tiết này, nhưng anh em đi đầu biết rõ hơn kể lại. Phát đạn tự hành tăng bắn vượt qua đầu nó, rồi nổ trong cái sóc. Nó bị chết do sức ép đường đạn, khi xé gió bay đi ngay gần sát đầu với vận tốc lớn của quả đạn. Địch trong sóc có bắn ra vài phát đạn B nhưng toàn trượt lên trời rồi rơi nổ phía sau lưng đội hình. Khi chúng phản kích lại là ngay tức khắc lộ mục tiêu, và điểm đó sẽ là nơi để lính ta cả bộ binh và xe tăng trút đạn. Một cây dừa trúng đạn đổ ngang đè lên căn nhà lá. Cây gầy khẳng khiu, cao nhẳng nhẵng với cái ngọn bé tẹo vài ba tàu lá còn tươi. Khi đó đội hình đánh vận động của tiểu đoàn 7 chúng tôi lộn xộn lắm. Mạnh đơn vị nào là đơn vị đó đánh. Toàn lực của tiểu đoàn cùng xe tăng hợp đồng đánh dồn lên phía trước, chẳng còn theo đội hình đại đội nào với đại đội nào nữa. Hỏa lực tùm lum cả đội hình cứ tỏa rộng dồn lên mà đánh. Địch bỏ chạy hết vào cánh rừng phía sau sóc. Chúng tôi truy đuổi như vậy đến 4-5 km nữa, rồi có lệnh quay trở lại cái sóc khi nãy. Lúc này ban chỉ huy tiểu đoàn đã dừng lại tại đây. Lính bộ binh rút sau, xe tăng rút trước, cứ đường cũ mà về. Khi cách xe có anh chỉ huy tăng chạy ngang anh Hồng và tôi, anh chỉ huy nhìn chúng tôi cười trong tiếng máy xe nổ ầm ầm của cả ba xe. Nụ cười thân thiện giữa những người lính đánh hợp đồng một trận đánh thắng lợi. Anh này lì thật. Khi đó còn chưa vào tới cái sóc, sau khi lính bộ binh đã nhảy ra khỏi xe, tôi thấy anh ngồi chễm chệ ngay điểm tiếp giáp nòng pháo và tháp pháo, nơi có tấm bạt, mà quan sát trận địa. Đạn nhọn của địch bắn ra viu viu toang toác như vậy mà vẫn ngồi đó mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Cái anh thò nửa người trên tháp pháo cũng vậy. Giờ đây tôi cũng chẳng nhớ khẩu 12 ly 8 trên tháp pháo là do anh này bắn hay súng được bắn tự động như những khẩu đại liên trong xe. Nhưng khi đó anh này vẫn ôm khẩu AK cài bên ngoài xe, lia về phía sườn xe trái vài loạt. Lính đâu mà đánh nhau tham thế, đánh thế thì hết phần của người khác à? Đội hình hợp đồng binh chủng chúng tôi co về cái sóc nhỏ ven rừng đó, hướng anh em đuổi theo xe tăng địch về trước, chúng tôi về sau. Lúc này anh em bộ binh mới xúm vào xin nước của anh em lính tăng. Họ xách ra những can nước chia cho bộ binh chúng tôi. Họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để cho nhiều, nhất là với đám lính bộ binh hàng tiểu đoàn 100 mấy chục người đang khát cháy họng này. Nhưng cũng đủ để chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa. Nước được chia đều cho anh em toàn tiểu đoàn với lời dặn dò: uống ít thôi, uống nhiều quá không đi nổi đâu, ỏng bụng, mất muối trong cơ thể đấy. Thằng Bình chui vào cái nhà lá, lôi ra được cái rìu cũ, mang ra chặt ngọn dừa đổ, bổ lấy óc dừa. Món này lính chúng tôi sơi rồi, ngon lắm, như củ đậu vậy, ngọt mát, và lúc thiếu nước như lúc này thì quả là của hiếm có. Chỉ trong phút chốc, lính C2 chia nhau ăn hết cái nõn dừa. Tôi quay sang nhờ anh lính tăng húc đổ cho mấy cây dừa gầy nhẳng kia để anh em chặt lấy nõn. Nhìn vậy cũng tưởng ngon ăn, nghĩ rằng xe tăng húc một phát nó sẽ đổ nhào ngay. Ai ngờ xe tăng húc mấy phát cũng chẳng ăn thua gì, nó cứ chờ chờ ra đó không chịu đổ. Đành chịu thôi, không đâm đổ cây dừa nữa. Lính C2 thay nhau dùng rìu chặt đổ dừa. Anh em các đại đội khác cũng vác con mác của Mỹ mà trung đội bộ binh nào cũng có một con ra chặt dừa, rồi bổ lấy óc dừa. Chúng tôi ở đó tới tận trưa và không còn cây dừa nào đứng được nữa. Nó đã nằm dưới đất với cái ngọn toe toét. Khoảng trưa đó, lính tăng hợp đồng cùng bộ binh chúng tôi có lệnh di chuyển. Họ đi đâu chúng tôi không rõ. Cả năm xe chạy ra ngoài tràng thưa rồi mất hút sau rừng cây. Họ đi theo hướng xe tăng địch rút chạy. Tạm biệt những người lính tăng. Các anh có nhiệm vụ của mình, còn chúng tôi cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới. Khi đó tôi cũng không biết mình đã đi cùng đơn vị về hướng nào. Ngay sau khi xe tăng đi thì chúng tôi cũng lên đường. Lại một cuộc hành quân nối tiếp những cuộc hành quân. Lính mang vác nặng và phía trước vẫn là rừng núi. Nắng nóng của mùa khô luôn đổ lên đầu những người lính chúng tôi. Sau khi những người lính tăng đi rồi, chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường. Bữa cơm trưa vội vã với những suất cơm đơn giản của những người lính trận. Cơm nắm cá khô kho, mỗi người mỗi khẩu phần đã chuẩn bị sẵn. Hướng hành quân thì đi theo đội hình cấp tiểu đoàn. Cấp đại đội chúng tôi lúc này chưa được phát bản đồ, nên đi về đâu chúng tôi không ai được biết. Vẫn trinh sát dẫn đầu. Đại đội 2 chúng tôi vẫn là bộ phận đi đầu của đội hình tiểu đoàn 7. Anh cà đỏ của tiểu đoàn 7 luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đời quân ngũ của những người lính đại đội 2 chúng tôi. Rừng cây gỗ dầu trước mặt, lại đi và đi. Ba lô đeo nặng, súng vác trên vai, nắng như đổ lửa trên đầu, mồ hôi thấm đẫm lưng áo lính. Những người lính chúng tôi chỉ biết đi theo lệnh, chẳng biết sẽ đi tới đâu. Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 4 giờ chiều, khi mà ánh nắng đã dịu bớt đi nhiều rồi. Không gặp bất kể một sự phản kháng nào của địch, không gặp bất kể cái gì ngoài rừng và đồi cây bình độ. Giữa những cánh rừng thỉnh thoảng có những khoảng trống cây cỏ lưa thưa, sỏi đá khô cằn, những khe suối cạn, cỏ mọc chùm kín giữa hai quả đồi. Ai đó do thiếu kinh nghiệm đi rừng núi đã bước chân thụt xuống cái khe, kêu oai oái, gọi đồng đội phụ giúp kéo lên. Sau này tôi cũng bị như vậy một lần trong lần đánh vận động. Đang chạy bỗng bước hụt đánh hẫng một cái, tự nhiên chui tọt xuống cái rãnh sâu tới ngang ngực giữa hai quả đồi mà mùa mưa nước chảy đã tạo nên. Nhanh tới mức làm tôi không kịp phản ứng và hiểu ra nó là chuyện gì. Sức nặng của cơ thể cùng với số cân nặng trên vai vít toàn bộ tọt xuống cái rãnh đó trong nháy mắt. Rừng vẫn rậm rì trước mặt. Càng vào sâu, cây càng to, càng khó đi hơn. Thỉnh thoảng vẫn gặp những con đường mòn nhỏ cắt ngang rừng với vết xe bò còn mới trên mặt đường. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi đến cái đích đã được định sẵn, chứ không phải bám theo những con đường mòn nhỏ này. còn cái đích kia là cái gì thì chỉ có anh Phước tiểu đoàn trưởng và tác chiến tiểu đoàn biết. Họ vẫn lúc vượt lên đội hình phía trước, lúc tụt lại phía sau, chỉnh hướng đi cho chính xác. Chỉ huy đám lính con nhà nghèo đôi khi rất vất vả. Giá như cấp trên cung cấp được bản đồ hướng này cho đầy đủ xuống cấp đại đội thì anh Phước đâu phải vất vả như thế. Về chiều, nắng cũng dịu đi nhiều, lính đỡ vất vả hơn, song đã thấm mệt. Cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ hành quân tác chiến như vậy rồi, thử hỏi làm sao không mệt. Lính mong chờ một cái lệnh nghỉ, và cái lệnh đó đã đến. Địa điểm được chọn là cánh rừng khá dày đặc, tàn cây che khuất. Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn, lòng rộng, suối toàn cát vàng, những bụi tre chạy dọc hai bên. Các đại đội bộ binh giải ra các hướng, tự bố trí đội hình dừng chân. Đại đội 2 bên phải con suối tản rộng vào rừng, bố trí đội hình các trung đội. Cũng chỉ tạm thời nên không cần bố trí theo thế phòng ngự dừng chân. Lính đi lại khá lộn xộn, ba lô súng ống dựng quanh các gốc cây gần nhất. Lúc này ta đang ở thế thượng phong, đuổi địch chạy dài, lính tráng hơi mất cảnh giác. Chứ nếu thời còn ở biên giới hay hướng Nô Via mà thế này, có lẽ phải cần đến 4-5 xe tải chở nhau mất. Lính cũng quá mệt, cần tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi. Lính thì thiếu kinh nghiệm hành quân xa, cũng vì còn quá trẻ. Sức lực thì có, nhưng khả năng chịu đựng chưa tốt, chưa qua thực tế cọ sát bao nhiêu, nên nhiều người nghe chừng bê bết. Thôi thì nằm ngồi nghiêng ngả lung tung. Anh Tập, chính trị viên đại đội, chạy quanh một vòng nhắc nhở anh em. Không được nằm, ít nhất là phải ngồi hoặc đi lại loanh quanh cho cơ bắp co dần về, chứ đừng nằm ngay, tí nữa không đi nổi đâu. Dậy, dậy! Bỏ mẹ, vẫn còn phải đi nữa cơ. Lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa. Tuy không nói ra, nhưng thằng nào thằng nấy ngán ngẩm bởi chuyện đi này. Đành rằng là lính chiến thì phải đi. Xong đi như thế này thì lính thấy khiếp quá, nhất lại trong điều kiện thiếu nước như hiện tại. Mọi người nghĩ gì tôi không biết, nhưng tôi thấy tiếc cho mình. Giá như ngày nào còn cắp sách tới trường, mình chịu khó học hành, thì bây giờ đang ngồi trên giảng đường, đâu có khổ như hiện tại. Vẫn biết là người lính có cái tự hào, có cái vẻ vang của mình, xong vẫn thấy mình dại. Cái trường đại học này lớn quá, bộ môn này đắt giá quá. Giá như tôi mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người. Anh Hồng vẫy tôi cùng lên tiểu đoàn bộ. Tôi hơi bực bội, chỉ một khúc đường đi giữa đội hình toàn tiểu đoàn thế này cũng lôi tôi theo làm gì? Để tôi nghỉ chút ít thời gian có hơn không? Tôi uể oải đứng dậy, khoác súng đi theo anh, lầm lì không nói. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.